trong ngóng tình em mịt mờ như mây như khói, nhớ thương em hoài biết thuở nào ngồi. Em ơi đâu còn ngày vui tâm hồn

năm xưa. Em có còn mê sóng hồ qua từng ngày? Kể từ khi vắng anh, em như tắm vải luôn nhau. Đêm thâu đêm giấc mộng xanh sao?

lạ thôi. Là thế đó dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là hết rồi, hiện tại ước mơ nhiều. Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được ngày biệt ly, chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn tôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn tôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần chẳng nhận được bao nhiêu. Dù khổ đau đắng cay như thế nào, lòng vẫn yêu, vẫn thương dạt dào. Bây giờ làm sao khi một lần đã biệt yêu rồi? Bây giờ làm sao khi tình đau thành vết thương đau? Tình như phép lạ nhiệm màu, một khi đã yêu thương rồi, cho dù dấu vương làm con tim vỡ, sao lòng còn thương. Tình như phép lạ nhiệm màu, một khi đã yêu thương rồi, cho dù dấu vương làm con tim vỡ, sao lòng xanh cỏ lá

đâu nữa, còn đâu là ước mơ. Nhắc chi than cũng muộn rồi, còn chi nữa đâu. Người theo trong hôm ấy, tình cũ vẫn còn đây, mặn môi mất là thuốc tiên xóa đi bao kỷ niệm buồn chìm trong đáy tim. Tại sao tình vương vấn giờ oan trách mà chi, mặc ai đơn đau tự quên biết ngờ đâu tình dơ dàng vỡ tan cay đắng tình đầu. Đường em bước đi gặp không trao không đổi, hình bóng của người xưa cùng ai đón đưa. Tiếc nuối mà chi em quên tình cũ, đành thế thôi em vui hạnh phúc riêng mình giết tâm tình sao em. Còn đâu nữa, còn đâu là ước mơ. Nhắc chi than cũng còn chi nữa đâu. Người theo trong hôm ấy, tình cũ vẫn còn đây, mặn môi mất cay. Còn chi nữa đâu. Người theo trong hôm ấy, tình cũ vẫn còn đây, mặn môi mất trắng tay. Yêu em nhiều bao năm ngày cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kín xa hoa, ngậm ngùi thương tiếc riêng ta, tìm đâu giây phút mặn mà. Vẫn nghèo như con nước trôi, đưa con thuyền nơi đâu là bên. Mình xuyên kiếp mong manh bao ngày sầu, ngắm mái xuân xanh đường về hôm nay vắng tanh. Mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa, chạnh lòng thương nhớ bơ vơ. Nhân thế ơi sao mà hững hờ, tự lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn. Bao cuộc tình bao lần sáng dỡ trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ tình. Thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời xanh quyến quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bọn chen đói thấy, cho cuộc tình mua bán trao tay. Lạy trời thương xót thân con,

đành tâm em quay mặt phố phàng. Em bỏ anh cũng đành con mình em bỏ đành sao. thủy chung sao người thay đổi lòng, bên xưa không chờ con đò bơ vơ mình anh giữa đôi bờ, bên xưa không chờ con đò bơ vơ mình anh giữa tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi, thư này thầy câu nói hùng ai bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Cha cho thầy 10 năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình đang vỡ chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn buồn đâu do tôi nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, càn chén tam bôi chưa hết sâu. Những chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Chẳng lên kéo xe ta tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây yếm rồi yên lành. Xanh gọi cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về trong vòng tay ông yếm thấy mình đang vỡ chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn buồn đâu phải do tôi nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, càn chén tam bôi chưa hết sâu. Những chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mái yên rồi yên lành. Chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về như lần em đợi người thương.

cho lòng buồn thương cô nhân.

lặng nhìn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ư.